Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 401 tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại mô đinh khu chưa tự dược viên nhất kim một đỏ hai vệt độn quang xẹt qua chân trời, tại dược viên rơi xuống, hiện ra hai thân ảnh. Chính là Liễu Vô Thương cùng Thuần Dương cung tân tấn ngoại môn trưởng lão Mạc Cầu. Phụ trách nơi đây dược viên chủ quản sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, này tức cất bước tiến lên ôm quyền chắp tay. Đệ tử Trương Tuyệt gặp qua Liễu sư thúc, gặp qua Mạc trưởng lão. Người này tóc hoa râm, sớm đã già nua, luyện khí mặc dù viên mãn, cũng đã tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Liễu Vô Thương gật đầu, nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc đạo hữu tiếp xuống thời gian 10 năm, làm phiền ngươi ở đây trông coi dược viên. Bất quá nơi đây dược viên luôn luôn quản lý rất tốt, ít có việc vặt ngươi vậy đừng rất phiền phức. Không dám, Mạc Cầu chắp tay, có thể có nhất chỗ an giấc chi địa tĩnh tâm tu hành, Mạc mỗ đã cầu còn không được đạo huynh phí tâm. Ha ha, Liễu Vô Thương cười to, ngươi hài lòng liền tốt, nói, đưa tay hướng phía trước nhất chỉ, ta dẫn ngươi đi động phủ nhìn xem, được, không lâu sau đó, Liễu Vô Thương thân hóa độn quang một mình ly khai, lưu lại Mạc Cầu tại động phủ trước cửa trông về phía xa. Chủ quản Trương Tuyệt ở một bên mở miệng, Mạc trưởng lão, nơi đây dược viên cùng 36.000 nhất bạch 13 mẫu tán làm tứ phương linh địa trùng có linh thực linh dược 122 loại, năm sinh số lượng tất cả đều như sau. Ở giữa phục dịch đệ tử hơn 300 người, tạp dịch 2.000, nửa năm hoặc một năm thay phiên một lần. Mạc Cầu lặng lặng nghe thỉnh thoảng gật đầu, hơn 3 vạn mẫu đất nghe vào rất nhiều, kỳ thực chiếm diện tích cũng không lớn, nhất là đối với có thể phi thiên độn địa đạo cơ tu sĩ tới nói. Nhưng tán làm tứ phương, lại khác biệt, đình khu chưa tự dược viên dựa vào núi xây lên, hội tụ linh khí hoa trì, trên đó gieo trồng linh dược 3 vạn mẫu linh điền trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm. So ra mà nói chính có 2-3 ngàn người bận rộn, ngược lại không coi là nhiều. Có khắc 600 năm niên đại huyết lan chi, linh thực thiên linh quả thụ, mấy trăm năm tuổi khác nhau ngọc thủy, những này linh thực có người chuyên chăm sóc. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, trong này lại có luyện chế trúc cơ đan linh dược mà lại trình độ nhất định làm được sản xuất hàng loạt. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không hổ là thái ất tông, lùi hạ nhân, Mạc Cầu một mình tiến vào động phủ. Nơi đây động phủ cũng là dược viên linh khí giao hội tiết điểm, trận pháp trung tâm, linh khí nồng đậm. Chỉ là hít sâu một hơi, cũng làm cho người tinh thần chấn động. Rất hiển nhiên, Tạ Lưu Vân cực kỳ trọng thị Mạc Cầu vị này. Luyện đan, cao thủ, đãi ngộ muốn viễn siêu cái khác ngoại lai tu sĩ. Đây cũng là Mạc Cầu hiển lộ luyện đan thuật nguyên nhân. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đầu óc hắn suy nghĩ bốc lên, thật lâu mới than nhẹ nhất thanh, lâm vào định cảnh. Tức đã làm quyết định, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Linh cữu bát cảnh công, tuy nói kim đan cảnh giới cách hắn cực kỳ rất xa, hy vọng xa vời, nhưng Mạc Cầu cuối cùng không cam tâm dừng bước tại đạo cơ. Này công mặc dù phẩm giai không cao, lại có tiến giai hy vọng. Mà tam dương ly hỏa công, vào tay khả năng lại quá mức xa vời, tựu liền Tạ Lưu Vân đều khuyên hắn từ bỏ. Dù sao Thuần Dương cung trăm ngàn năm qua quy củ, khó mà đánh vỡ. Ý niệm cùng một chỗ thể nội pháp lực đã là giạt rào chảy xuôi, thức hải ý niệm tùy theo đắm chìm trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cữu âm khí hội tụ chỗ, tại phàm nhân miệng bên trong, linh cữu hai chữ càng là thường lấy quan tài thay thế, vị chi bất tường. Bát cảnh nhiều vì hỏa cảnh, rõ ràng, này công chính là âm thuộc hỏa hành, vừa có thể tiếp nhận u minh pháp thể cùng huyền hỏa thập nhị cung. Hô, gió nhẹ cuốn lên, một sợi âm hỏa xuất hiện tại Mạc Cầu dưới thân, hóa thành hỏa diễm đài sen đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Thần niệm pháp lực giao hội tại hắn quanh người hiện ra trùng điệp hư ảnh. Khi thì vân hà đầy trời, khi thì hỏa quang la huyễn, khi thì vân nghê hồng uyên, khi thì nhật dương diệu huy. Càng có âm hỏa đốt thiên, địa phủ u minh chi cảnh. Cái này chính là linh cữu bát cảnh. Nói là bát cảnh kỳ thực là cửu cảnh, bất quá số 9 là số lớn nhất lấy chi bất thường, cho nên này công vị chi bát cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Cầu dưới thân hỏa diễm đài sen, dần dần ngưng thực quanh mình hư ảnh thì chậm rãi tán đi không thấy. Một tháng sau, hô, Mạc Cầu mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Giờ này khắc này, hắn toàn thân trên dưới pháp lực đã là tất cả đều hóa thành linh cữu bát cảnh công. So với trước đó, hiện nay, trong cơ thể hắn pháp lực càng thêm mênh mông, ngưng thực vận chuyển lúc cũng càng thêm nhẹ nhõm. Giống như từng sợi âm phong, khi thì nổi lên thức hải, khi thì hạ phù đan điền, đồng thời lại cấu kết tứ chi bách hài. Nhất cử nhất động, đều có pháp lực đi theo, ý niệm cùng một chỗ, liền có thể hô phong hoán vũ. Đạo cơ sơ kỳ, hôm nay mới tính có thành, Theo hỏa diễm trên đài sen đứng lên, mà cầu dưới chân đạp nhẹ, toàn bộ nhân đã là xuất hiện tại động phủ trước cửa. Thân thể của hắn tựa như hư ảo, ngay cả như vậy cấp tốc vậy không kích thích mảy may phong lãng. Lại là trải qua đạo cơ pháp lực rèn luyện, U Minh pháp thể đã tiến thêm một bước. Thân như U Minh, hư ảo khó dò. Phàm nhân võ giả thân pháp tại bực này huyền diệu pháp thuật trước mặt không khác tiểu nhi gánh xiếc. Này tức, coi như không có ngoại vật thượng phẩm pháp khí vậy khó thương hắn nhục thân mảy may, trừ phi có khắc diệu pháp gia trì. Giơ tay lên, mà cầu hai mắt nhắm lại, bạch, liệt diễm như kiếm, vòng quanh người xoay tròn, lôi chạy âm hỏa kiếm, 12 chuôi âm hỏa ngưng thực trường kiếm, như có thực chất vang lên cong cong, kiếm ý chấn động tứ phương. Không cần nghiệm chứng, hắn cũng có thể cảm giác được môn này cấm pháp uy năng so trước đó tăng lên quá nhiều. Thượng phẩm pháp khí, sợ là cũng có thể nhẹ nhõm xoắn nát. Nếu là tập được một môn kiếm trận, chỉ bằng vào này môn cấm pháp tựu có thể so với một kiện cực phẩm pháp khí. Luyện khí, đạo cơ chênh lệch thực sự quá nhiều. Cảm thụ được thể nội pháp lực phun trào thiên địa khí cơ vận chuyển, mà cầu không khỏi than nhẹ. Luyện khí tu sĩ, lấy thần hồn thôi động pháp lực cấu kết thiên địa linh khí thi triển rất nhiều pháp thuật. Mỗi một bước phạm sai lầm, pháp thuật đều sắp sụp bại. Mà đạo cơ, ý niệm cùng một chỗ thiên địa khí cơ đi theo, phong, hỏa, lôi, điện nhấp tay liền có thể chiêu. Trừ phi bí pháp thần thông, nếu không động niệm tự xuất. Uy năng, càng là ngày đêm khác biệt, tùy tiện nhất cái hồi phong phản hỏa thuật liền có thể nhấc lên một cái biển lửa đốt cháy vạn người quân doanh. Càng đừng đề cập còn có cái khác, tuy có rất nhiều chỗ tốt nhưng cảm thụ một cái thể nội pháp lực mà cầu nhưng lại nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã vào tay linh cữu bát cảnh công trúc cơ giai đoạn công pháp, đợi thông qua khảo nghiệm, liền có thể được cả bộ. Nhưng tu vi tiến triển, không bằng mong muốn, nơi đây linh khí nồng đậm, nhưng dùng cái này tính ra tu tới đạo cơ trung kỳ ít nhất cũng phải nhất cái giáp tử. Con đường tu hành, càng về sau càng khó, sợ là luyện khí hậu kỳ sơ thành, thọ nguyên vậy đem hao hết. Kim đan, vô vọng, lắc đầu, hắn lướt qua đoạn mấu chốt này không nghĩ. U Minh pháp thể đã tới cực hạn, Tạ Lưu Vân lời nói ngũ nhạc chấn ngục chân thân, không biết khi nào có thể đến tay. Thần hồn bí thuật vạn tượng phù đồ đã có chút miễn cưỡng, làm gì thay ất tông vậy không tốt hơn pháp môn, coi như có cũng thuộc về các công bí truyền, mình nhất cái ngoại môn trưởng lão muốn vào tay cũng không dễ dàng. Kiếm quyết thay ất môn ngược lại là cực vi am hiểu, xem ra cần tốn thời gian đãi hơn mấy bản tới tay, nếu là có thể tu thành kiếm khí lôi âm, lại có vừa lên tốt pháp khí, đạo cơ trung kỳ cũng không sợ. Độn pháp, vân triển chân phù chính là thương vũ phái bí truyền, cũng thuộc về không sai, trước mắt còn có thể sử dụng. Linh quan pháp nhãn, mặc cầu cúi đầu, mắt lộ suy tư. Pháp nhãn thần thông luôn luôn thưa thớt, linh quan pháp nhãn vậy truyền lại từ thái ất tông, nếu là dung nhập chân hỏa uy năng càng mạnh. Điểm ấy, ngược lại là cùng cửu hỏa thần long cháo tương tự. Tu vi càng cao, pháp lực càng sâu, chân hỏa càng rực, cái này hai môn bí pháp thần thông uy năng cũng liền càng mạnh. Càng nghĩ, mà cầu thình lình phát giác, hắn mặc dù sơ nhập đạo cơ, nhưng cùng pháp thuật nhất đạo chìm đắm không chút nào không kém. Thậm chí, do rất nhiều đạo cơ sơ kỳ tu sĩ muôn cường. Bất quá cái này cũng đương nhiên, dù sao có thức hải tinh thần, có thể cảm ngộ chư pháp, công pháp tu hành bản là thuộc về hắn am hiểu nhất. Ngược lại là ngoại vật, đã xa xa theo không kịp cảnh giới, âm phong vô ảnh kiếm, trảm niệm đao trường hà kiếm loại hình uy năng thậm chí còn không bằng pháp thuật. Sợ là lôi chạy âm hòa kiếm tùy tiện nhất chảm, ngoại trừ trường hà kiếm, cái khác không nhất có thể cản. Cửu hòa thần long cháo vừa ra, pháp khí càng là thành vướng víu. Vạn quỷ phiên tuy tốt, bản thân chất liệu lại không phải cực dai, chủ yếu là có thể tạo thành diêm la đại trận dùng cái này khoe oai. Năm đó vạn quỷ tẩu tung hoành một phương, dựa vào là cũng là 6 cái vạn quỷ phiên, mà không phải một cái. Cực phẩm pháp khí, mà cầu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Mấy năm sau, bạch, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tại động phủ trước cửa rơi xuống. Lang quát to tiếng vang lên, Bắc Đấu cung đệ tử Thượng Quan Ngọc Bác Trác Bạch Phượng có việc cầu kiến tiền bối. Ông, nghe tiếng, động phủ thạch môn chờ giây lát mới chậm rãi mở ra, mà cầu cất bước theo bên trong đi ra. Chuyện gì, hai người ngẩng đầu trong mắt không nhịn được lộ ra hiếu kỳ. Nghe nói, vị này Mạc trưởng lão tới đây mấy năm, lộ diện số lần thậm chí còn không đủ 10 lần. Toàn bộ dược viên, chỉ có giải rác mấy người gặp qua diện mục thật của hắn, thật có thể nói là một vị khổ tu sĩ. Nhưng cũng có chút không chịu trách nhiệm, hồi tiền bối, Trác Bạch Phượng tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Thiên linh quả thụ ngày càng khô héo, trăm mẫu linh chi thảo vậy năm sinh giảm mạnh, dược viên bên trong nhân bất lực còn xin tiền bối xuất thủ trần trị. Trương Tuyệt đây, Mạc Cầu nhướng mày, tiền bối, Thượng Quan Ngọc Bác thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư huynh năm ngoái đã cáo lão hồi hương, không ở chỗ này địa nhậm chức, hiện nay có ta cùng sư muội kiêm nhiệm chủ quản. Ngữ khí, đã có vài phần không khách khí, nha, Mạc Cầu ngây người, trên mặt xấu hổ lóe lên liền biến mất. Lúc này, hắn mới có tâm xem kỹ tới người. Trước mặt một nam một nữ tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng, niên kỳ mặc dù không lớn, cũng đã luyện khí viên mãn. Khí tức trên thân, như húc nhật cao dương, mạnh mẽ dục phát. Nhìn thấy bọn họ, ngược lại để Mạc Cầu nghĩ tới luyện khí cảnh giới Vương Kiều Tịch đều là như thế đồng dạng thiên chi kiêu tử. Chỉ bất quá so với Vương Kiều Tịch trên người của bọn hắn thiếu đi phần dày nặng, nhiều phần lăng lệ. Các ngươi, là Bắc Đấu Cung. Không sai, Trác Bạch Phượng gật đầu. Sư huynh cùng ta chính là Bắc Đấu Cung chân truyền, phụng mệnh đến đây nơi đây dược viên kiêm chức 3 năm đổi lấy công đức. Bắc Đấu Cung thiện sát phạt, Bắc Đầu Thất Sát Kiếm càng là chỗ tốt Thái Ất Tông thứ nhất sát phạt bí thuật. Chân truyền đệ tử, khó trách khí thức trên thân bén nhọn như vậy, đối với mình như vậy không khách khí. Bọn họ bực này tồn tại có rất lớn tỷ lệ có thể tấn thăng đạo cơ, đến lúc đó chính là Liễu Vô Thương bực này truyền thừa đệ tử. Luận thân phận, địa vị, đều muốn so Mạc Cầu như vậy ngoại lai tu sĩ cao, tự vậy không hội e ngại một vị. Ngoại môn trưởng lão, ý niệm chuyển động, Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu. Mang ta qua, vâng, cách trương.